hơn nữa giờ phút này trừ hắn và đệ nhất thần tướng bên ngoài, lại có ai có thể ngăn cản phá thần nhận. Trước đó mặc dù có kế hoạch, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, lúc này hạ thần nhất định phải đứng ra. Hạ thần, ngươi làm sao lên rồi, mau xuống đây, ngươi ngay cả thần tướng đều không phải, đi lên chẳng phải là chịu chết. Ta hạ tộc thần tướng còn chưa chết sạch. Đệ lục thần tướng nhìn thấy hạ thần dĩ nhiên đứng lên trên, mở miệng quát lớn, kỳ thật hắn cũng là ở bảo hộ hạ thần, liền đệ tam thần tướng đều kém chút bị giết, hạ thần đi lên chẳng phải là tự tìm cái chết. Trước mắt hạ thần cùng đệ nhất thần tướng kế hoạch, kỳ thật chỉ có hạ thần, đệ nhất thần tướng cùng hạ bách xuyên biết rõ, còn có một cái xa lão, trước mắt cũng là ẩn tàng ở trong đám người không có xuất hiện. Vì giữ bí mật, thậm chí ngay cả cái khác thần tướng đều không có nói cho, bởi vậy, bọn họ cũng không biết hạ thần thực lực có rất lớn tăng lên, cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay. Hạ thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về đệ nhất thần tướng, từ hạ thần mục quang bên trong, đệ nhất thần tướng lập tức liền hiểu hạ thần ý tứ, đây là muốn xuất thủ. Đệ nhất thần tướng suy tư hồi lâu, đối phó nắm giữ phá thần nhận kình hải thần, xác thực không phải cái khác thần tướng có khả năng đối phó, bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể nhường hạ thần xuất thủ, chỉ là, hắn mặc dù biết rõ hạ thần rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền hắn đều không rõ ràng. Nhưng hạ thần tất nhiên dám kế hoạch ngăn trở ngự cửu thiên vị này thần vương, thực lực hẳn là không kém. Kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hiện tại cũng chỉ có thể nhường hạ thần. Thế là, đệ nhất thần tướng đông nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, lao tứ, lao ngũ, các ngươi đều lui ra, nhường hạ thần đi. Đại ca, này, cứ việc đông đảo thần tướng đều không lý giải, nhưng đệ nhất thần tướng kiên định biểu lộ, không thể nghi ngờ thấu lộ ra hắn quyết tâm, hắn giờ phút này lựa chọn tin tưởng hạ thần. Chương 658, đại chiến sắp nổi. Hạ thần một thân áo trắng, lẳng lặng đứng ở kình hải thần đối diện, đối mặt tay cầm phá thần nhận kình hải thần, hạ thần biểu lộ không có một tia biến hóa, giống như không có bao nhiêu e ngại. Trong lúc nhất thời, ngay cả kình hải thần cũng có chút không nắm được chú ý, hắn vì khiêu chiến hạ tộc, đối với hạ tộc hiểu rõ không thể bảo là không rõ ràng, lại chưa bao giờ biết rõ ở 36 thần tướng bên ngoài, còn có ai càng mạnh. Ngươi là ai? Hạ tộc đệ tử. Hạ thần nhàn nhạt hồi đáp, nhưng càng là dạng này thờ ơ trả lời, thì càng nhường kình hải thần kinh nghi bất định. Kỳ thật không chỉ có là kình hải thần kinh nghi bất định, bao quát hạ tộc ở bên trong tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, thậm chí ngay cả ngự cửu thiên vị này đường đường thần vương, đều có chút xem không hiểu đệ nhất thần tướng an bài. Nhường một cái không có danh tiếng gì thần tộc đi đối mặt kình hải thần. Cho dù là kình hải thần không cần phá thần nhận, vậy cũng là sánh ngang thần tướng cường giả tối đỉnh A. Cứ việc trong lòng kinh nghi chưa chắc, nhưng kình hải thần lại cũng không có lựa chọn, hắn chỉ có thể giết chết trước mắt tất cả mọi người, bất kể là hạ tộc thần tướng vẫn là hạ tộc người bình thường, chỉ cần còn có người chống cự, như vậy hắn liền muốn toàn bộ giết hết. Sắt. Kình hải thần tay cầm phá thần nhận, tức khắc, toàn bộ lực lượng bộc phát ra, phảng phất viễn cổ cự thú đồng dạng, chỉ là kia phô thiên cái địa khí thế liền có thể làm cho người ngạt thở. Nhưng hạ thần vẫn như cũ bất vi sở động, hắn duy nhất cảm thấy một tia uy hiếp chính là kia phá thần nhận, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có từng tia uy hiếp thôi, thậm chí hắn liền trốn cũng không trốn, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Oeng. Kinh hải thần cuồng bạo công kích hung hăng rơi xuống hạ thần trên người, nháy mắt liền đem hạ thần bao phủ ở trong đó, nhìn thấy hạ thần ngay cả động cũng bất động, cứ việc kinh hải thần còn có chút kỳ quái, nhưng hắn không quá tin tưởng hạ thần còn có thể còn sống sót. Ha ha, đây cũng là hạ tộc bên trong cường giả. Cũng bất quá như thế. Kinh hải thần cười lớn, hạ thần liền một tia sức chống cự đều không có, chịu phá thần nhận một kích chẳng lẽ còn có thể còn sống sót hay sao? Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường, ở trong tay hắn phá thần nhận giống như động lại đồng dạng, hắn thế mà đều rút không ra. Đợi đến hắn thấy rõ trước mắt một màn lúc, càng là tâm thần chấn động. Chỉ thấy hạ thần vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, ở hắn phần bụng thì đâm vào phá thần nhận. Chỉ là phá thần nhận đâm vào địa phương nhưng ngay cả một giọt máu tươi đều không có chảy ra, hạ thần mặt không biểu tình, giống như căn bản liền không có cái gì không ổn địa phương. Đây cũng là phá thần nhận sao? Đáng tiếc. Hạ thần lắc lắc đầu thở dài một tiếng, phá thần nhận đâm vào thể nội một khắc kia, hắn liền cảm thấy toàn thân huyết mạch đều giống như nhận lấy kích thích đồng dạng, bị phá thần nhận điên cuồng phá hư. Nhưng rất nhanh, hạ thần thần ma thánh thể tự động vận chuyển, ngăn cản nổi phá thần nhận phá hư. Thậm chí ẩn ẩn đối phá thần nhận đều có loại lực hấp dẫn. Hạ thần rất nhanh liền minh bạch, có lẽ đây chính là hắn thần ma thánh thể chỗ đặc thù, không chỉ có là thần tộc, càng là ma thần. Bởi vậy, phá thần nhân kỳ thật đối hạ thần tới nói cũng không tính cái gì uy hiếp, thậm chí ngay cả làm bị thương hắn một tia đều không có khả năng. Này sao có thể? Kinh hải thần đều có chút ngây ngẩn cả người, coi như không có phá thần nhận, hắn đường đường thất giai đỉnh phong lực lượng, mà ngay cả nhường hạ thần lui ra phía sau một bước đều không thể, cái này đã vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Thần ma thánh thể. Hạ thần một chữ một câu lạnh lùng nói ra. Làm hắn thoại âm sau khi rơi xuống, tức khắc, hạ thần toàn thân bắt đầu có kịch liệt biến hóa, chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc biến hóa, một cô đến từ viễn cổ cường hãn cuồng bạo khí tức nháy mắt bạo phát ra, hắn thân thể cũng phảng phất biến thành chiến thần một dạng. Thần ma thánh thể triệt để kích phát ra, giờ khắc này, hạ thần phòng ngự tăng lên tới cực hạn, hắn một bàn tay đánh ra, hung hăng quất vào kình hải thần trên người, bởi vì bị hạ thần chấn nhiếp, kình hải thần thậm chí đều từ bỏ sức chống cự, trực tiếp liền bị hạ thần một bàn tay đánh bay. Sau đó hạ thần càng là đưa tay chộp một cái, đem phá thần nhận bắt vào trong tay. Ông ngong. Phá thần nhận đến hạ thần trong tay, phảng phất bị triệt để kích hoạt đồng dạng, còn tại phát ra trận trận ong minh thanh. Cùng lúc đó, hạ thần càng là một bước vượt đến kình hải thần trước người, phá thần nhận hung hăng đâm xuống. Suy. Cuồng bạo lực lượng tùy tiện liền đâm tiến vào kình hải thần trái tim, cho dù hắn là thất giai cường giả tối đỉnh, cho dù nhục thân cường hãn, nhưng ở hạ thần thần ma thánh thể trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Huống chi trước đó kình hải thần còn hao tổn nghiêm trọng, chỉ dựa vào phá thần nhận đang chống đỡ thôi. Ầm. Hạ thần một cước đá bay kình hải thần thi thể, sắc bén ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, phảng phất chân chính chiến thần đồng dạng, không có người có thể cùng hạ thần ánh mắt đối mặt. Còn có ai? Hạ thần ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hạ diện đám người. Cho dù là không kình tộc, giờ phút này đều là thất kinh, bọn chúng cũng đã sợ vỡ mật, liền mạnh nhất kình hải thần đều dễ dàng như vậy chết ở hạ thần trong tay. Còn có ai dám đi gây hấn hạ tổ quy nghiêm? Ngự Cửu Thiên sắc mặt âm trầm như nước, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên bản bố trí được như thế chu đáo chặt chẽ, lại bởi vì hạ tộc đột nhiên toát ra một cái phổ thông thần tộc mà thất bại trong gang tấc. Thậm chí ngay cả phá thần nhận đối hạ thần đều không lên tác dụng, liền càng làm Ngự Cửu Thiên chấn kinh. Không đúng, ngươi không phải hạ tộc. Đương nhiên, Ngự Cửu Thiên mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần nói ra. Đệ nhất thần tướng lúc này tâm tình tốt đẹp, hắn không nghĩ tới hạ thần dĩ nhiên như thế cường đại, có thể một cái giết chết kình hải thần, hơn nữa trước đó thế nhưng là hóa giải kình hải thần cầm trong tay phá thần nhận công kích, hắn lực phòng ngự càng là cường hãn vô cùng. Khó trách hạ thần dám đứng ra thản nhiên đối mặt Ngự Cửu Thiên vị này đường đường thần vương. Ngự huynh, hạ thần là ta hạ tộc 13 thần tướng nhi tử, làm sao sẽ không phải hạ tộc? Đệ nhất thần tướng cười nói ra, có phải hay không hạ tộc chẳng lẽ hắn không rõ ràng? Hạ diện đám người cũng nghị luận nhau nhau, xác thực. Có phải hay không hạ tộc chẳng lẽ đệ nhất thần tướng không rõ ràng? Lần này Ngự thị nhất tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nỗ lực đem hạ tộc từ thần tộc trong đó gạch tên, không nghĩ đến lại biến khéo thành vụng, nửa đường giết ra hạ thần, liên phá thần nhận đều rơi xuống hạ thần trong tay, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Ngự Cửu Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, tựa hồ phát hiện một ít mánh khóe, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải hạ tộc, mà là ma thần. Hừ, kẻ khác nhìn không rõ ràng. Chẳng lẽ ta đường đường thần tộc còn nhìn không ra, trên người ngươi rõ ràng có nồng đậm ma thần khí tức, thậm chí còn tu thành ma thần chi thể, thực sự là thật lớn lá gan, lúc nào vượt ngoại ma thần cũng dám trà trộn vào thần chi đại lục. Vâng! Ngự Cửu Thiên mà nói như là một cái kinh lôi đồng dạng, ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang, người nào đều nghĩ không ra, hạ thần lại là vượt ngoại ma thần, phải biết, vượt ngoại ma thần thế nhưng là toàn bộ thần chi đại lục tổng cộng địch. Hạ thần sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ quên, hắn tu luyện thần ma luyện thể chân giải, vốn liền là hoang nguyên thủy tổ căn cứ thần tộc cùng ma thần tu hành hệ thống sáng tạo. Bởi vậy, nghiêm ngặt nói, hạ thần là một nửa thần tộc một nửa ma thần, nói hạ thần là ma thần cũng không tính là sai. Hạ Bách Xuyên là rất rõ ràng hạ thần tình huống, biết rõ hạ thần là bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, nhưng trước không nói loại công pháp này thần kỳ, nói ra có khả năng bị cái khác tam đại thần tộc ngấp nghé, chỉ là bộ này pháp môn là từ thủy tổ truyền thụ. Lại có mấy người tin tưởng. Dù sao từ khi viễn cổ đại phá diệt thời đại sau đó, liền không có thủy tổ hiện thân qua, không có người sẽ tin tưởng hạ thần công pháp là thủy tổ truyền thụ. Bởi vậy, Hạ Bách Xuyên biết rõ, Ngự Cửu Thiên là bắt được hạ thần tử huyệt, thậm chí còn có thể vì vậy mà liên lụy đến hạ tộc, dẫn đến Ngự Cửu Thiên trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên, nhìn thấy hạ thần không nói ra được cái gì, liền đệ nhất thần tướng cũng là vừa sợ vừa giận lại không cách nào phản bác, Ngự Cửu Thiên liền càng thêm đắc ý, hắn cười to nói: Thiên Sơn huynh, các ngươi hạ tộc thật đúng là khinh thường, dĩ nhiên nhường vực ngoại ma thần xâm nhập vào chúng ta thần chi đại lục. Bất quá không sao cả, ta sẽ xuất thủ thanh lý cái này ma thần. Ngự Cửu Thiên không quá nguyện ý buông tha cơ hội này, kình hải thần cũng đã không trông cậy được vào, thậm chí không kình tộc đều không còn dám ra mặt, nhưng chỉ cần bắt được hạ thần, ngồi vững hạ thần là vực ngoại ma thần, cuối cùng lại liên lụy phía trên hạ tộc, đồng dạng có thể đi đến ngự thị nhất tộc mục đích. Làm càn, ngự cửu thiên, hạ thần là ta hạ tộc thành viên, ngươi có tư cách gì nhúng tay? Đệ nhất thần tướng giận dữ, hắn biết rõ nhất định không thể để cho hạ thần rơi vào ngự cửu thiên trong tay, nếu không hạ tộc chỉ sợ cũng thật xong. Siêu. Đệ nhất thần tướng chắn ngự cửu thiên trước mặt, trên người vương giáp bọc lại đệ nhất thần tướng toàn thân, nhường đệ nhất thần tướng khí tức bao trùm ở đồng dạng thần tướng phía trên. A, hạ thiên sơn, ngươi muốn cùng ta động thủ? Chỉ là một kiện vương giáp, ngươi cho rằng liền có thể sánh ngang thần vương? Ngự cửu thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh, cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu dần dần tản mát ra một tia viễn cổ khí tức, chỉ là loại này cổ xưa rộng lớn khí tức, vậy mà liền có thể ẩn ẩn ngăn chặn đệ nhất thần tướng thể nội huyết mạch. Ở trước mặt thần vương, đệ nhất thần tướng huyết mạch bị áp chế, thậm chí chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực, cho dù là có vương giáp, cũng tuyệt đối không phải ngự cửu thiên đối thủ. Vụ. Hình hải phong đột nhiên xuất hiện ở ngự cửu thiên trước người, lạnh lùng nói, ngự cửu thiên, chúng ta tứ đại thần tộc vốn là một thể, ngươi đây là hà tất như thế dồn ép không tha. Hình hải phong, ngươi hình thị nhất tộc cũng phải bao che vực ngoại ma thần. Ngự cửu thiên nhìn cũng không nhìn hình hải phong, trực tiếp xài bước hướng đệ nhất thần tướng đi đến. Hình hải phong còn muốn ngăn lại ngự cửu thiên, nhưng bỗng nhiên một trận làn gió thơm thổi qua, ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện cơ ngọc du. Cơ ngọc du, ngươi. Hình hải phong sắc mặt đại biến. Cơ Ngọc Du cũng đã dùng hành động nói rõ cơ thị nhất tộc cùng ngự thị nhất tộc ở giữa quan hệ. Cơ Ngọc Du nhìn thoáng qua ngự cửu thiên, nhíu mày một cái nói, cứ việc ta cũng không quen nhìn ngự cửu thiên, nhưng đây là ta cơ thị nhất tộc quyết định, ta cũng không có biện pháp. Huống chi, kia hạ thần tình huống xác thực có chút quỷ dị, vẫn là để ngự cửu thiên hảo hảo hỏi một chút, có phải hay không ma thần tự nhiên là có thể biết. Sự tình phát triển đến tình trạng này, liền hình hải phong cũng không thể ra sức, hắn nếu là lại có kịch liệt cử động. Chỉ sợ liền là hình thị nhất tộc cùng ngự thị nhất tộc đối kháng, hắn không thể không làm hình thị nhất tộc cân nhắc. Nhìn thấy hình hải phong bị ngăn lại, đệ nhất thần tướng tựa hồ biết rõ bây giờ một trận chiến này khó mà tránh khỏi, ngược lại phá lên cười, ha ha, hình huynh, ngươi làm đã đủ nhiều, ta hạ tộc vận mệnh vẫn phải là do chúng ta hạ tộc trong tay mình nắm. Đệ nhất thần tướng trên người bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, viêm đế huyết mạch bị kích phát đến cực hạn, cho dù đối mặt thần vương, đệ nhất thần tướng cũng không e ngại, bởi vì hắn chính là hạ tộc mà chiến. Chương 659, rốt cục động thủ. Ngự cửu thiên vừa động thủ, ngự thị nhất tộc người cũng lập tức động thủ, bọn họ từng cái đều không sai biệt lắm sánh ngang hạ tộc top 20 hàng ngũ thần tướng, cả đám đều phát ra đáng sợ khí tức. Hội trường lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, hai đại thần tộc đại chiến, há lại cái khác chủng tộc có khả năng nhúng tay. Bất quá, cũng có một chút đặc thù sinh mệnh chủng tộc dĩ nhiên lưu lại, tỉ như không kính tộc, bọn chúng đã bị hạ tộc hạ cách sát lệnh. Bởi vậy không kình tộc cũng đã không có lựa chọn, chỉ có thể cùng ngự thị nhất tộc cùng một chỗ, tranh thủ đem hạ tộc đánh bại, như vậy hạ tộc tự nhiên là không cách nào lại tìm không kình tộc phiền phức. Ha ha, rất lâu đều không có như thế thoải mái chiến đấu qua, đi à, ta hạ tộc chiến thiên chiến địa chiến ma thần, há lại sẽ sợ các ngươi ngự thị nhất tộc. 36 thần tướng, ngoại trừ đệ nhị thần tướng cùng thụ thương đệ tam thần tướng bên ngoài, cái khác thần tướng nhao nhao đều thi triển ra riêng phần mình chiến thần chi khu. Cùng ngự thị nhất tộc người rằng co lấy. Toàn bộ thiên không đều bị chiến ý bao phủ, làm cho người ngạt thở bầu không khí phảng phất hết sức căng thẳng, nhưng thẳng đến bây giờ lại đều không có bất kỳ người nào chủ động động thủ, ai cũng biết rõ, lần này động thủ khả năng liền không chết không thôi. Đông đảo ánh mắt đều tập trung ở đệ nhất thần tướng cùng ngự cửu thiên trên người, đệ nhất thần tướng gánh vác khó có thể tưởng tượng trọng áp, nhưng chính như không kình tộc một dạng, kỳ thật hắn cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, bởi vì ngự thị nhất tộc từng bước đóng chặt. Hạ tộc cũng chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta là không muốn động thủ a, nhưng ước vạn năm truyền thừa, lại có thể hủy ở trên tay của ta. Cho nên, đến như thế hoàn cảnh, liền chỉ có thể đánh một trận. Đệ nhất thần tướng người mặc vương giáp, toàn thân đều thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, ẩn ẩn còn có một bộ thân thể khổng lồ ở tại phía sau, đó là chiến thần chi thân, là lấy tứ đại thiên đế một trong viêm đế làm cơ sở hư huyễn chi thân. 36 đại thần tướng. Liền chỉ có đệ nhất thần tướng ngưng tụ chiến thần chi khu cường đại nhất. Kinh khủng khí tức không kiêng nể gì cả hướng tứ phía bát phương khuếch tán, ngự cửu thiên khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó trên người hắn cũng bộc phát ra một cô đến từ viễn cổ man hoang khí tức, hắn cũng gọi ra lực lượng mạnh nhất. Chỉ thấy, ngự cửu thiên cả người đều biến vô cùng to lớn, phía sau thậm chí mọc ra kinh khủng cốt thứ, toàn thân trên dưới đều như là tiểu cự nhân đồng dạng, còn có cỗ tà mị khí tức, làm cho người không nhịn được muốn quỳ xuống đất lễ bái. Phàm là cảm nhận được cổ này khí tức thần tộc, đều cảm giác được tự thân huyết mạch giống như bị áp chế lại đồng dạng, cho dù là đệ nhất thần tướng trên người thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm,